chúng ta không phải kẻ thù. Nếu như cô dám động đến anh ấy, vậy thì chúng ta không thể làm bạn bè nữa rồi. Cô vẫn luôn thiên vị anh ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đó là người sẽ sống cùng tôi cả một đời, tôi không thiên vị anh ấy, lẽ nào thiên vị cô? Cô tự thấy mình và Johnston cũng không được coi là bạn bè thân thiết gì. Còn việc nhiều lần ra tay giúp đỡ cũng chỉ là những tình huống tình cờ và ngẫu nhiên. Trong một chớp nhoáng, Johnston còn có cảm giác xúc động muốn nói ra. Vậy thì cả đời này tôi ở bên cạnh cô là được rồi. Nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế lại. Một lúc lâu sau, nếu như tôi động đến anh ta thì cô sẽ làm thế nào? Khẽ nhắm mắt lại, giả cô tinh chậm rãi nói. Có lẽ tôi sẽ giết cô. Johnston đi rồi, bước đi loạn choạng, cô ta đâm sầm vào leo đang ở trước mặt đang đi đến. Bộ dạng buồn bã của người phụ nữ làm cho anh ta không khỏi nhíu mày. Cô không sao chứ? Johnston xua tay, đứng dậy rồi lập tức rời đi. Vẻ mặt khó hiểu của Leo nhìn về nơi nào đó, sau đó nhìn về phía cửa phòng phục trang đang mở, chắc chắn Johnston vừa mới từ trong đó đi ra. Ổn định lại tâm trạng, anh ta bước chân nhanh hơn. Sự ảm đạm trong ánh mắt của Johnston không tránh được cái nhìn của giả cô tinh, tuy có đáng tiếc nhưng cũng chỉ thở dài một tiếng, cô cũng không rảnh tới mức với bất kỳ ai cũng nảy sinh lòng thương hại. Ngay cả với tư cách là bạn bè thông thường, Johnston và giả cô tinh cũng không phải. Bởi vì có liên quan đến đảng Ninh, không biết chừng bọn họ sẽ trở thành kẻ thù của nhau. Ai có thể biết được đây? Khẽ cười, ngước mắt lên nhìn thì bóng dáng cao lớn của người đàn ông rơi vào tầm mắt. Khẽ cau mày, thu lại nụ cười. Đóng cửa, lúc này, Leo như bừng tỉnh khi nhìn thấy vẻ đẹp dịu dàng trong nụ cười của người phụ nữ, cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại, giống như không để lại dấu vết gì. Làm gì cũng nên cẩn thận thì tốt hơn, giả cô tinh lạnh lùng nhắc nhở, sự buồn phiền trong mắt Leo chợt biến mất, thật xin lỗi, lần sau tôi sẽ chú ý, lần sau. Sau khi anh thoát khỏi gia tộc ai, e rằng chúng ta cũng không còn cơ hội hợp tác nữa rồi. Hy vọng là như vậy. Lấy được đồ rồi, vẻ mặt cười như không cười của người phụ nữ làm cho Leo chợt có cảm giác khó xử. Sau khi đã bình tĩnh lại, anh ta lấy ra một cái túi giấy đưa cho cô. Thứ mà cô cần đây, giả cô tinh nhận lấy, không hề kiêng dè mà mở ra xem qua trước mặt Leo. Một lúc sau, cô cười nhạt, chỉ có thế này thôi sao? Gương mặt của Leo có chút gắng gượng, bị một người phụ nữ ở trước mặt khoa chân múa tay, thật đúng là khó có thể tin được. Tuy nói là danh không chính ngôn không thuận, nhưng tốt xấu gì thì anh ta cũng là cậu chủ của gia tộc ai, từ lúc nào mà lại phải chịu ấm ức thế này rồi. Vì tự do, anh ta phải nhẫn nhịn, cô còn muốn gì nữa? Giả cô tinh vỗ chồng tài liệu trên bàn trang điểm, tiến lên hai bước. Nếu như giá trị của anh chỉ đáng bằng đống đồ này, vậy thì tôi chỉ có thể nói rằng, anh và ám vệ của nhà họ An cũng chẳng có gì khác biệt. Muốn ám chỉ rằng, thứ mà anh điều tra ra được một người làm của nhà họ An cũng có thể dễ dàng làm được. Giả cô tinh, cô khinh người quá đáng. Là cậu hai của gia tộc ai, dù sao thì anh cũng là người ở vị trí trung tâm, những thông tin này e là một người làm bình thường cũng có thể lấy được, đừng nói với tôi rằng, trong nhà mình, mà ngay cả một người ngoài anh cũng không bằng nhé. Ha ha, cô nghĩ rằng, vị trí của tôi trong nhà cao như thế nào? Không cao bao nhiêu, người đàn ông sững sờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vị trí của anh quả thực không cao, nếu không thì anh cũng sẽ không một lòng muốn rời đi, nhưng điều này không có nghĩa là anh không biết những bí mật của gia tộc. Bí mật gia tộc, Leo nhìn cô một cách đề phòng. Cô, rốt cuộc cô muốn làm gì? Giả cô tinh cúi mặt xuống. Chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác các bên đạt được thứ mình cần, còn tôi muốn làm gì, không liên quan đến anh. Leo có thể thấy được ánh mắt như muốn giết người của cô. Thật không hổ là người phụ nữ của An Tuyển Hoàng, ngay cả sự tàn nhẫn thể hiện ra trên người cô cũng giống y như nhau. Có thể cho tôi gợi ý không? Phạm vi rộng như vậy cũng chưa chắc sẽ có hiệu quả. Sắc mặt giả cô tinh bình thường trở lại, dường như nghĩ đến điều gì đó, cô bỗng nhiên cúi đầu nở nụ cười. Được thôi, vậy tôi sẽ gợi ý cho anh, ví dụ như mẹ của Kinh. Hoặc là cô hai thân bí của gia tộc ai? Sắc mặt Leo thay đổi. Cách Trương.